Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1084. So với sát nhân ma còn có ý nghĩ nhân vật. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ ai mới là đám này các ký giả mục tiêu cuối cùng. Bởi vậy, đang trả lời đám phóng viên ném qua đến mấy cái rõ ràng cho thấy qua loa lấy lệ đặt câu hỏi về sau. Những cái này Hollywood ngôi sao điện ảnh liền nhau nhau biết điều rời đi. Mà khi hiện trường cũng chỉ còn lại có Diệp Thu một người thì đối diện đám này các ký giả ánh mắt càng là càng phát ra lửa nóng. Cái kia trong đôi mắt thả ra nhiệt độ, nếu là biến đổi thành ngọn lửa lời nói, chỉ sợ đều có thể đem Diệp Thu đốt cháy. Đối mặt với một cái này cái ánh mắt sáng rực nhưng lại không nói lời nào ký giả, Diệp Thu giang tay ra, lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Các vị, các người có cái gì a vấn đề muốn hỏi liền hỏi đi. Cứ như vậy yên lặng nhìn ta, cỡ nào để cho người ta thẹn thùng. Phốp, Diệp Thu câu nói này vừa ra, nhất thời để cho hiện trường không ít người cười một tiếng. Diệp Thu tiên sinh, chấm ngoặc kép, ngay tại một tên ký giả nhấc tay muốn đặt câu hỏi thì Diệp Thu bất thình lình đưa tay ngắt lời. Nói xong rồi a, hôm nay chỉ nói liên quan tới The Dark Knight bộ phim này sự tình. Nếu như các ngươi muốn biết diễn sướng hội sự tình, có thể tìm ta đoàn đội đi tin tức. Tha thứ ta vô pháp ở chỗ này nói cho các ngươi biết. Dù sao, Diệp Thu chỉ đang tại cách đó không xa điều hành lấy kịch tổ công tác Chris 300 nắm không. Trên mặt cố ý lộ ra vẻ kiêng kỵ nói, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đạo diễn tựa hồ cũng không thích ta kể một ít không có quan hệ gì với điện ảnh sự tình. Vì phòng ngừa đang quay nhiếp quá trình bên trong bị đạo diễn làm khó dễ, cho nên chỉ có thể có lỗi với các vị rồi. Vừa nói, Diệp Thu một bên giang hai tay ra nhún vai, biểu thị thực ra chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Đám phóng viên nhìn nhau một cái, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ. Đối mặt với Diệp Thu loại này rõ ràng đúng vậy trắng trợn vùng nồi cấp Christopher hành vi, bọn hắn chỉ có thể là biệt khuất lấy lựa chọn tiếp nhận. Có đôi lời nói hay lắm, sinh hoạt giống như là cưỡng gian, nếu như bất lực phản kháng, vậy thì nằm xuống hưởng thụ đi. Làm một tên ký giả, càng là cần phải có hảo tâm như vậy hình dáng, bằng không sớm bảo đám này đáng giết ngàn đao cấp đỗi chết. Thế là, tại Christopher cái này, thượng phương bảo kiếm, trấn áp phía dưới, đám ký giả kia nhóm vây quanh The Dark Knight bộ phim này. Đối Diệp Thu triển khai thân thiết mà hữu hảo phỏng vấn. Lấy Diệp Thu bây giờ tại Mỹ đế điên cuồng nhân khí, ai cũng không dám cho hắn dưới cái quái gì bộ. Dù sao, ngoại trừ là một tên ngôi sao bên ngoài, Diệp Thu vẫn là Mỹ đế dân quyền vận động tinh thần lãnh tụ đây. Nếu là đắc tội hắn, vạn nhất trêu chọc Diệp Thu cuồng nhiệt người sùng bái, trực tiếp cầm súng đem bọn hắn cấp đột, vậy thì phải không thường thất. Ký giả trong vòng có đôi lời nói hay lắm, tiền là của quốc gia, tin tức là tổng biên, mệnh mới là mình. Thế là, ở nơi này dạng thân thiết mà hữu hảo nói chuyện với nhau dưới sự Diệp Thu kết thúc lần này thăm hỏi. Nhìn xem những ký giả kia một mặt tẻ nhạt vô vị thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Diệp Thu không khỏi tò mò mà hỏi thăm, các ngươi tại sao không có hỏi ta liên quan tới đối bộ phim này vé bán triển vọng đâu? Nghe được Diệp Thu câu nói này, đám ký giả kia nhóm từng cái dựng lỗ tai lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ phấn khởi. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng vấn đề là, hiện nay cái này California sát nhân ma sự kiện phòng chiếu sớm đã một người một ngựa. Chẳng những sớm đã vượt xa kinh dị huyền nghi loại điện ảnh tối cao phòng chiếu, cũng thiếu chút liền có thể đánh vào điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử 10 vị trí đầu. Dưới tình huống này, bọn hắn đưa ra vấn đề này, đây không phải là cấp Christopher ngột ngạt đi. Bất quá dưới mắt, Diệp Thu lại chủ động đưa ra vấn đề này. Đây có thể để bọn hắn một trận hưng phấn. Hắc hắc, lão khắc đại ma vương a. Lần này ngươi muốn trách liền đi quái Diệp Thu tốt. Vấn đề này cũng không phải chúng ta nói ra nha. Theo đám phóng viên một cái kia cái lộ rõ trên mặt vui sướng cũng có thể thấy được. Bọn hắn đối Christopher kính sợ sâu bao nhiêu. Cái này lại một lần nữa để cho Diệp Thu cảm thán Hollywood đại đạo diễn uy thế. Diệp, vậy ngươi cảm thấy The Dark Knight phòng chiếu năng lượng đạt tới bao nhiêu đâu? Một tên ký giả lúc này không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi cho rằng có thể hay không vượt qua California sát nhân ma sự kiện phòng chiếu đâu? Đương nhiên năng lượng, không xuất chúng người đoán. Diệp Thu trả lời ra cái kia tại bọn họ trong dự liệu đáp án. Bằng không, ta tại sao phải tới tham gia bộ phim này đây? Mặc dù có chút có lỗi với Johan đạo diễn, nhưng là ta vẫn là muốn nói. Diệp Thu dừng một chút, nói ra. Nếu như vẻn vẹn theo có thể nhìn tính góc độ tới nói, The Dark Knight bộ phim này tuyệt đối phải so với California sát nhân ma sự kiện muốn trông tốt nhiều lắm. Với lại, bất kể là chính diện nhân vật, vẫn là phản diện nhân vật, đều muốn càng thêm lập thể đầy đặn cỡ nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta cảm thấy ta chỗ vai diễn nhân vật lại so với sát nhân ma nhân vật này càng thêm có ý tứ. Diệp Thu dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Chỉ là, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt mỉm cười rực rỡ. Không biết thế nào, tại chỗ sở hữu đám phóng viên tất cả đều không hẹn mà cùng sinh ra một cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ tới vừa mới đặt câu hỏi Diệp Thu thì minh xác đối phương chỗ vai diễn chính là một tên phản diện nhân vật, lại thêm hiện tại Diệp Thu nói lại so với sát nhân ma càng thêm có ý tứ. Ách, một cái so với sát nhân ma càng thêm có ý tứ phản diện nhân vật, có vẻ như hội càng khủng bố hơn đi. Ngẫm lại Diệp Thu tại California sát nhân ma sự kiện bên trong chỗ vai diễn cái kia để cho người không rét mà run sát nhân ma, tất cả mọi người nhất thời cũng cảm giác một trận lông mao dựng đứng, trên người nổi da gà đều kìm lòng không được mà rớt xuống. Một cái so với sát nhân ma càng thêm có ý tứ phản diện nhân vật, đây rốt cuộc phải là lại khó lường hình dáng a. Ngay tại kinh hoàng bên trong, đám phóng viên kết thúc trận này phỏng vấn, sau đó liền nhao nhao chạy đi tuyên bố tin tức. Nhìn xem đám kia tự giác thối lui ra khỏi studio ký giả, Christopher trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, toàn bộ studio liền nhớ tới Christopher tiếng gầm gừ. Còn chờ cái gì? Tất cả đơn vị đều chuẩn bị xong chưa vậy? The Dark Knight trận đầu hí kịch đệ nhất màn chuẩn bị bắt đầu. Nghe được Christopher tiếng này gào thét, toàn bộ studio đột nhiên một tịch. Sau đó, toàn bộ kịch tổ giống như là lên dây thiều máy móc bình thường, bắt đầu ùng ùng vận chuyển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.